Vì trên Diệt Thế Thú Hoàng Đạo đã viết, thú mạch lấy từ nơi khác, không thể dùng để tu luyện Diệt Thế Thú Đạo. Không thể dùng để tu luyện Diệt Thế Thú Hoàng Đạo.